Thái cổ cuồng ma, chương 826, lấy giả che thật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không đi ra mấy bước, Tần Vũ dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này có chút kỳ quái cùng quỷ dị a, theo đạo lý nói, nhân quả đạo nhân không thể nào biết đem thiên địa ở lại chỗ này. Chớ nói chi là nhân quả thác nước đều tại trong thiên địa này. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm bầu trời rậm rạp nhánh cây. Lại nhìn một chút không chút tạp chất, cơ hồ không có bất kỳ lá rụng mặt đất. Không chỉ có cau mày, Tần Vũ cũng ngẩng đầu nhìn trên mắt không. Bởi vì đối với nhân quả đạo nhân biết cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không chen miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói nhân quả thác nước là hắn nghịch thiên thần thông luyện hóa thành. Nhưng cây này, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, hắn mục đích là dùng nhân quả thác nước tới dễ chịu viên này cây? Nếu như thế, kia nhân quả đạo nhân chẳng lẽ là cố ý như thế? Cố ý đem thiên địa này ở lại chỗ này. Hoàng Kim Ngưu nỉ non tự nói, lâm vào nào đó trong trầm tư. Hắn hồi tưởng ngày xưa thật sự nghe được có liên quan nhân quả đạo nhân sự tích. Càng phát giác nơi này có chút kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ sợ, nơi này hẳn còn hàm chứa còn lại không cho chúng ta người biết bí mật. Thậm chí, nơi này rất có thể là nhân quả đạo nhân cố ý tạo nên. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm bầu trời lá cây. Trầm tư nói, trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Tần Vũ nói xong, liền hướng đến phía trước đi tới. Bắt đầu đánh giá bầu trời lơ lửng quang cầu. Nhìn một chút có thể hay không nhìn ra chút đầu mối. Từ nơi này nhiều chút quang cầu bên trong tìm tới tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu cũng không có đuổi theo. Mà là nhìn chằm chằm phía trên lá cây lâm vào trong trầm tư. Việc trải qua thiên hồn thành cường giả, ai cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm nổi bồng bềnh giữa không trung quang cầu. Mà tu vi hơi thấp càng không dám làm bậy. Coi như hoài nghi là thực sự có tạo hóa, cũng sẽ do dự hồi lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng ba khắc sau, một đạo nổ tung tiếng nổ tung. Đợi mọi người quay đầu nhìn lúc, chỉ thấy kia chiến linh đã hóa thành tinh thuần hồn chi lực. Trực tiếp tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Vô cùng sợ hãi. Những thứ kia còn đang do dự có muốn hay không đụng chạm quang cầu cường giả. Càng là sợ một chút thu tay về. Rất sợ rơi vào chiến linh hậu trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả tiểu hầu tử, thiên hồn thành thành chủ, phương thiên tử đám người cũng là như thế. Những thứ này quang cầu bên trong ẩn chứa công kích cực đoan kinh khủng. Ở chỗ này không mấy cái có thể gánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ mắt nhìn kia chiến linh hồn phi phách tán địa phương. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng trành lên trước mắt quang cầu. Trong quang cầu nổi lơ lửng một cái kim sắc chiến giáp. Chiến giáp nhìn chỉ có ngón cái nắp lớn nhỏ. Phát ra thánh khiết ánh sáng. Nhìn rất bất phàm. Để cho Tần Vũ dậm chân là. Chiến giáp này thượng chạm trổ vô số kỳ văn dị thú. Lộ ra vô cùng thần bí. Khiến cho Tần Vũ có chút không nói gì là. Vàng này sắc chiến giáp nhìn với thật một vệt như thế. Có thể trước hai người kia kết quả để cho Tần Vũ căn bản không dám đụng chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân quả đạo nhân coi là thật xảo trá cực kỳ a, Tần Vũ thầm nghĩ. Hắn không cách nào tưởng tượng nhân quả đạo nhân xảo trá tới trình độ nào. Lại sẽ bố trí ở chỗ này nhiều như vậy ánh sáng châu tới dẫn dụ người khác. Trong này thật có tạo hóa. Tần Vũ không chỉ có kinh nghi. Nơi này quang cầu đạt tới hơn triệu. Nghĩ tưởng từ trong đó tìm tới tạo hóa khó khăn bực nào. Mà nhân quả đạo nhân lại cực kỳ xảo trá. Cái này làm cho Tần Vũ không thể không suy tư nơi này có phải là thật có tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ quay đầu bước đi. Vàng này sắc chiến giáp mặc dù nhìn cực giống là chân thật. Nhưng Tần Vũ không dám tùy tiện đi chạm. Một khi không phải là, hắn chắc chắn phải chết. Tạo hóa tuy tốt, nhưng không có tuyệt đối nắm chặt trước. Tần Vũ tuyệt sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cực một cái mặc tu hữu tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua nửa giờ, tiến vào cái không gian này chân người có hơn 100 người. Nhưng những người này ai cũng không dám tùy tiện chạm quang cầu này. Chẳng qua là trơ mắt nhìn những thứ này quang cầu bên trong như có như không tạo hóa. Mọi người ở đây mỗi cái vẻ mặt ngưng trọng quan sát từng cái quang cầu lúc. Một đạo trầm đục tiếng vang đột nhiên nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, Tần Vũ quay đầu tìm theo tiếng nhìn. Lại thấy tiểu hầu tử thân thể cong thành cung hình. Bụng nổ tung ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa hắn đẩy về phía chỗ cực xa. Nặng nề rớt xuống đất. Thoi thóp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn nằm ở mấy trăm dặm ra ngoài tiểu hầu tử. Tần Vũ trong lòng có chút không đành lòng. Hắn trầm ngâm chốc lát. Đi tới tiểu hầu tử bên người. Xuất ra mấy viên thuốc trực tiếp bỏ vào tiểu hầu tử trong miệng. Quang cầu nổ tung thật sự bộc phát ra kinh khủng công kích. Ngay cả là tiểu hầu tử cũng không thể chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thâm bị thương nặng tiểu hầu tử mắt nhìn Tần Vũ. Lại nhìn một chút Tần Vũ trong tay đan dược. Cũng không có phản kháng. Đợi đan dược vào bụng sau. Tiểu hầu tử nhắm hai mắt lại. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa hồi phục. Về phần những người khác đều là sợ hãi nhìn tiểu hầu tử. Trước thiên hồn thành tu sĩ cùng với một tên cường đại chiến linh cũng chết tại đây quang cầu bên dưới. Nhưng tiểu hầu tử chịu đựng quang cầu một đòn lại cũng không chết. Làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kích này đủ để có thể nhìn ra tiểu hầu tử thực lực chân chính. Bọn họ tự hỏi chịu đựng quang cầu này một đòn đều khó còn sống sót. Thấy tiểu hầu tử thảm trọng bộ dáng. Những người khác càng không dám đi chạm quang cầu. Coi như ở thế nào cảm giác khói bóp thì giờ cầu là chân thật. Cũng không dám đi chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm bầu trời lá cây xem Hoàng Kim Ngưu đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thần sắc hắn sợ hãi nhìn bốn phía quang cầu. Trầm ngâm hồi lâu sau. Hắn truyền âm cho Tần Vũ đạo. Không muốn chạm. Hết thảy các thứ này đều là cái âm mưu. Trong này căn bản không cái gì tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở tiểu hầu tử bên người Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Kinh nghi bất định truyền âm nói. Nói thế nào? Nơi này tuyệt đối là âm mưu. Nơi này quang cầu rất có thể căn vốn không có bất kỳ vật gì. Hết thảy các thứ này đều là gạt người. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng quát đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm mưu, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Có chút khó tin nhìn Hoàng Kim Ngưu. Không hiểu hắn ý trong lời nói. Nơi này không phải là nhân quả đạo nhân cất giữ bảo bối địa phương sao? Thế nào thành âm mưu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu hít sâu một cái. Nhìn bầu trời rậm rạp lá cây. Trầm giọng nói. Nơi này hết thảy đều là bởi vì quả đạo nhân cố ý tạo nên. Hắn mục đích rất có thể là lấy nhân quả thác nước dễ chịu thiên địa này đại thụ che trời. Mục đích ở chỗ nào? Tần Vũ dừng lại. Truyền âm hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu thật lâu không nói. Thấp giọng nói. Đây chính là ta không có minh bạch địa phương. Theo đạo lý nói nếu quả thật là nhân quả đạo nhân cố ý tạo nên. Như vậy, tuyệt đối là ôm nào đó mục đích. Nhưng mục đích, không thể nào biết được. Tần Vũ chặt cau mày, nhìn một chút vô số quang cầu, lại nhìn một chút bầu trời rậm rạp lá cây. Chuyển âm nói, nếu như nhân quả đạo nhân thật có nào đó mục đích. Như vậy, hắn vì sao muốn bố trí ở chỗ này nhiều như vậy quang cầu? Nếu quả thật là mang theo nào đó mục đích, sợ rằng bằng thực lực chúng ta đều không cách nào tiến vào nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, có khả năng hay không? Nơi này thật sự bố trí hết thảy đều là vì chờ đợi nào đó thời cơ hoặc là người khác. Cho nên nói những thứ này quang cầu rất có thể lấy giả che thật. Mà ở con số hàng triệu quang cầu bên trong, quả thật có bảo bối. Nhưng số lượng cực ít. Tần Vũ truyền âm suy đoán nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.